Quay về đời đường làm lưu manh. Tác giả Chu Ngọc. Chương 97. Ta muốn gả cho ngươi. Lưu Dật biến sắc, phải mặt đỏ bừng cả giận nói: Lưu công tử, người đây là có ý gì? Vì sao lại hủy hoại bảo quốc của Lưu Ly quốc ta? Lưu Tuyệt Hành bỏ đao xuống, từ trên bàn của gia luật Giáng Huyên chậm rãi cầm lấy một chiếc vòng đã được tách ra, nhìn Lưu Dật nói: Đây không phải là đã tháo dở rồi hay sao? Mọi người lập tức ngẩn ra, tuy rằng một đao chém xuống đã phá hủy một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nhưng là thật sự đúng là cũng được tính là đã tháo rời 12 chiếc vòng đó rồi. Lục Tuyệt Hành xếp 11 chiếc vòng còn lại sang thành hàng ở trên bàn. Người không hạn chế dùng biện pháp gì để cởi bỏ, mà chỉ hạn chế là phải tháo rời được nó ra. Nếu đã tháo rời ra rồi thì nó đã thuộc về của đại vương của chúng ta, chỉ cần đại vương thích, những người còn lại không có tư cách nói. Do luật xã huyên cười ha ha nói: Nói rất đúng, nếu đã tháo rời, vậy xem như nó đã của bổn vương rồi. Tất cả mọi người trong đại điện ngay lập tức cùng hô vang: Chúc mừng đại vương! Lục Tuyệt Hành lập tức đầu đầy hắc tuyến, quân thần phối hợp với nhau thật tốt đấy, không phải là một chút mặt mũi thôi sao? Một đám thật đúng là quá đáng xem nặng rồi. Liếc mắt nhìn thoáng qua gia luật cuồng sợ, tay ở bên hông giơ lên hai ngón, tiền tài đi đến tận cửa, không nhận chính là không có đạo lý. Lâu Giật thấy Lục Tuyệt Hành bắt được chỗ sơ hở của mình, tuy rằng đã bị hư hại, nhưng không thể nói là chưa tháo rời ra được, trong lòng cũng thấy oán giận, cả giận nói: Ngụ ý của thập nhị liên hoàn chính là hoàn mỹ, ý tứ toàn vẹn, nhưng phá hỏng nó chẳng phải đã phá vỡ sự hài hòa, phá vỡ hoàn mỹ, phá vỡ lời chúc phúc hay sao? Lục Tuyệt Hành thấy mọi người trên đại diện biến sắc. Người thời này đúng là quá mê tín, luôn tin vào kính ngưỡng hay chúc phúc gì đó, không khỏi nhìn chằm chằm vào Lưu Dật nói: Hoàn mỹ? Ngươi có biết cái gì là hoàn mỹ hay không? Ngươi có biết cái gì là toàn vẹn hay không? Trên trời không có hoàn mỹ, huống hồ là người, chẳng ai là hoàn mỹ cả. Nếu cứ một mực trầm mê vào hoàn mỹ, vốn đó không phải là chúc phúc, trái lại đó chính là đại họa. Lưu Dật đối mặt với khí thế bức người của Lục Tuyệt Hành, không khỏi lùi về phía sau vài bước, hỏi: Ngươi có ý gì? Ý của nàng chính là trăng có khi tròn khi khuyết, nước có khi vơi khi đầy, có khuyết điểm mới có thể lấy cái cớ để đuổi đi. Không còn hoàn chỉnh mới có lý do để cố gắng trở nên hoàn chỉnh. Nếu trên thế gian này tất cả vạn vật đều hoàn mỹ, chúng ta sống còn có giá trị nữa không? Những thứ mà chúng ta theo đuổi liệu có còn ý nghĩa nữa không? Nỗ lực theo đuổi hoàn mỹ có hàm ý nghĩa gì? Trên thế gian này không có cái gì hoàn mỹ, có khuyết điểm mới là thế giới hoàn mỹ. Lục Tuyệt Hành mỉm cười nhìn xuất trần đang nhìn mình, không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên. Người này nói rất đúng. Lại nghe thấy xuất trần nói tiếp: Chúc phúc là một loại hạnh phúc, là một loại khát vọng vào vận mệnh tốt đẹp nhất, là sự thương tiếc đối với vạn vật trong thiên hạ. Không phải một món đồ chơi mà có thể đại biểu cho hạnh phúc, nó cũng không thể truyền tải được một phần hạnh phúc. Cho nên chúng ta chỉ cần lĩnh ngộ được ý nghĩa hy vọng của nó, còn phần nó có hoàn chỉnh hay không cũng không quan trọng. Lục Tuyệt Hành vẻ mặt kích động nhìn xuất trần, rất sâu sắc, đem ý nghĩ của mình nói ra hết. Tốt, liền hướng hắn nói một câu tốt, vỗ tay tán thưởng. Người trong đại điện lập tức nhất tề quay sang nhìn xuất trần, trong ánh mắt có vẻ tính nể, cũng có mừng như điên. Sự bậc vương của bọn họ đúng là phi phàm, là báu vật trên trời bán cho mặt hạt, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấu được mọi vật như vậy, nói rất dễ hiểu. Lâu Giật ngay nửa ngày một thở dài một hơi nói: Lâu nay đã nghe đại danh của Giật Bắc Phương, những lời này hôm nay là ngày thật sự đã khai sáng cho mọi người. Lâu Giật đã hiểu, đôi khi không trọn vẹn cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng lưng, thanh âm nặng nề vừa rồi đã trở lại bình tĩnh như lúc đầu. Lục Tuyệt Hành không khỏi rất hứng thú với tứ từ này, bình tĩnh như thế, phản ứng cùng lĩnh ngộ lại nhanh như vậy, thật sự là nhân tài khó gặp. Lâu Giật phất phất tay, phía sau chỉ còn lại duy nhất một chiếc dương gỗ được nâng lên. Lục Giật ngẩng đầu nhìn ra luật giáo huynh nói: Tại vương tôn kính, đây là bảo quốc cuối cùng của Lục Giật dâng lên. Nó tuy rằng nhìn rất đơn giản, nhưng là công nghệ chế tác vô cùng phức tạp. Hơn nữa bên trong có cất giấu một vật nhỏ đã được 100 năm. Nghe nói sau khi ăn vật đấy có thể khởi tử hoàn sinh. Lại vừa nói lên, dương gỗ đã được mở ra, bên trong chất đầy bông. Lại từ trong dương gỗ cẩn thận lấy ra một cái hộp nhỏ đặt ở trên bàn, mang tới tất cả mọi người trên đại điện

Đã không để ý tới hai người nói gì, đều đã lọt vào tai Lưu Dật đứng ở bên cạnh. Lưu Dật vừa nghe Xuất Trần nói là tuyệt hay có biện pháp, lập tức cung ngạc hỏi: Lục công tử có biện pháp sao? Tất cả mọi người trên đại điện ngay tức khắc toàn bộ im lặng, một đám đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Tuyệt Hành. Sau đó Giáo Huy mỉm cười nói: Tuyệt Hành, nói thử xem ngươi có biện pháp gì. Lục Tuyệt Hành quay đầu hung hăng liếc Xuất Trần một cái, đang muốn mở miệng, Xuất Trần đột nhiên khẽ nói: Trở nên nói dối, bằng không lời gạt đại vương sẽ bị mất đầu. Lục Tuyệt Hành nhất thời giận cũng không được, mà không giận cũng không được. Thấy Gia Luật Xã Nguyên vẻ mặt vui mừng nhìn mình, đột nhiên quay đầu nhìn Gia Luật Cuồng Sở, ngón tay trực tiếp ở dưới bàn sẽ lên hai ngón. Gia Luật Cuồng Sở mặt lạnh, không thể hiện không nhận ra, liền gật gật đầu. Lục Tuyệt Hành lập tức đứng dậy nói: Đại vương, người xem ta giúp người nhiều việc như vậy cũng nên ban thưởng cái gì cho ta đó. Tuy rằng tận trung với đại vương chính là bổn phận cùng quang vinh của ta, bất quá đại vương là người có trái tim nhân hậu, trọng nghĩa khinh tài, người xem có phải hay không? Tất cả mọi người trong đại điện cứ tưởng rằng nàng vừa tiến lên là sẽ bắt đầu phá giải khối băng này, không nghĩ tới nàng thừa nhiên mở miệng muốn đại vương ban thưởng, không khỏi được cười ha ha. Người mặt hạt không giống như người đại đường, họ rất thích những người thẳng tính, có cái gì nói cái đó. Vừa thấy Lục Tuyệt Hành muốn đại vương ban thưởng, không ai có ác ý chê cười, ngược lại cực kỳ thích tính cách ngay thẳng như vậy. Gia Luật Giáo Huy lập tức cười ha ha nói: Được, ngươi muốn cái gì liền cứ nói ra, bổn vương sẽ cho ngươi. Nếu như ngươi muốn, ta cũng sẽ không keo kiệt. Vừa nói vừa cười nhìn thoáng qua Xuất Trần. Lục Tuyệt Hành không biết ý tứ bên trong câu nói của hắn là gì. Thấy hắn đáp ứng, lập tức cười tủm tỉm nói: Tốt lắm, chờ một chút nữa ta sẽ nói cho đại vương biết ta muốn cái gì. Vừa nói vừa đi đến chỗ đặt xích bạch, duỗi tay ra sợ soạn một chút, vội lắc lắc tay nói: Lạnh quá. Một bên rất nhanh sờ vào dương gỗ đã được mở ra lại một lần nữa, tay phải ở trên băng tinh vung lên, sau đó đứng lên im lặng mỉm cười nhìn Lưu Dật. Lưu Dật đầu tiên là sắc mặt tái nhợt, tiếp theo vẻ mặt bội phục, hướng Lục Tuyệt Hành bái một tiếng nói: Không nghĩ tới tất cả không thoát khỏi hai mắt của công tử. Lục công tử quả thật là học rộng tài cao, hiểu biết uyên bác, Lưu Dật thật sự là bội phục. Sau đó Giáo Nguyên nhìn hai người liếc mắt một cái, lại nhìn Dịch Bạch vẫn bộ dáng như cũ, không khỏi hỏi: Tuyệt Hành, đây là xem như mở rồi sao? Lục Tuyệt Hành ha ha cười cực kỳ đắc ý nói: Đó là đương nhiên. Một bên vừa đi ra phía trước, hai tay nắm chặt ở hai đầu băng tinh, hai tay dùng sức kéo hai đầu, lập tức ở băng tinh ở giữa bị đứt ra, Xích Bạch theo dòng nước rơi xuống mặt bàn, ở trên mặt bàn quẫy quẫy. Tất cả mọi người ở trong đại điện lập tức sợ đến ngay cả người. Sau khi thị vệ thu Xích Bạch lại xong, Sao Luật Giáo Huyên nhìn Lục Tuyệt Hành hỏi: Người rốt cuộc là đã dùng biện pháp gì, ta tại sao lại không nhìn thấy? Lục Tuyệt Hành ha ha cười, lật tay phải lên, trong lòng bàn tay có cầm một vệt thần sắn 3 tầm 3 cm, thản ra vô số ánh sáng ngực rực rỡ giống như một khối băng tinh. Lục Tuyệt Hành nói: Đại vương, ta dùng nó để mở, người ta muốn người ban cho ta cũng là nó. Sao Luật Giáo Huyên khó hiểu nhìn vào trong tay Lục Tuyệt Hành hỏi: Đây là cái gì vậy? Lục Tuyệt Hành còn chưa có mở miệng, Xuất Trần đột nhiên đứng dậy nói: Từ lâu đã nghe nói ở Tây Phương xa xôi có một loại bảo thạch cực kỳ cứng rắn. Bảo thạch này không gì không phá được, cứng hơn cả sắt thép. Ta nghĩ viên này chính là nó. Vừa nói vừa tiến lên tiếp nhận bảo thạch từ trong tay Lục Tuyệt Hành, tinh tế quan sát. Lục Tuyệt Hành vỗ vỗ bả vai Xuất Trần nói: Người cư nhiên cũng biết, xem ra quả nhiên là uyên bác. Xuất Trần mỉm cười nói: Chính là đã từng được đọc ở trong sách mà thôi, thật ra cũng không biết đây là cái gì. Vừa rồi thấy ngươi khẽ vạch một đường ở dưới băng tinh làm nó nứt làm đôi, giờ nhìn tỷ lệ cũng hình dạng của nó, liền suy ra đây hẳn là vật đó. Lâu Giật tán thưởng nói: Giờ bác vương mưu trí vô song, không nghĩ tới người bên cạnh cũng học rộng tài cao như vậy, kiến thức hơn xa người thường, chúng ta không thể sánh bằng. Bảo thạch này quả thật không phải bằng vàng, không phải bạc, cũng không phải sắt. Ở Lưu Ly Quốc của chúng ta chỉ có một khối này thôi. Hôm nay được thả ở trên dương gỗ, thầm nghĩ nếu không có người nào giải được, như vậy dùng bảo thạch này giáp mặt một lần, miễn cho Lưu Ly Quốc chúng ta màn danh cố ý gây khó dễ, lại không nghĩ rằng lại có người biết vật này. Lục Tuyệt Hành ha ha cười nói: Đại vương, vật này được tặng kèm với Xích Bạch, tự nhiên chính là bảo vật muốn dâng cho đại vương. Đại vương, ta muốn chính là vật này. ngươi cần phải nói lời giữ lời. Sao luật giáo viên hôm nay thấy Lục Tử Thanh đã phá giải được 4 điều kiện, tâm tình rất tốt, hơn nữa cũng không biết vật này rốt cuộc là cái gì, lập tức cười nói, được được, liền ban cho ngươi. Cảm ơn đại vương, Lục Tử Thanh hô lên đầy cao hứng, một phen lôi kéo Sóc Trần trở lại chỗ ngồi, phải cướp lại mới được. Sóc Trần nhanh tay, một phen nắm chặt lấy không cho, nhìn Lục Tử Thanh hỏi, nó có tên là gì? Lục Tử Thanh một bên ra sức lấy lại từ trong tay Sóc Trần, một bên cười tủm tỉm nói, là kim cương lớn như vậy, ta giàu to rồi, không biết là bao nhiêu carat đây, hắc hắc, một đám không biết nhìn hàng, một viên kim cương này không biết giá trị bao nhiêu tiền đây, cứ nhiên cứ như vậy, đem làm nền dâng cho người khác. Xuất Trần nghe Lục Tử Thanh nói như mũi kêu, nhìn thỏi khẽ đọc, đầu mặt tay mở ra, đừng cướp nữa, trở về sẽ đưa cho ngươi, ngươi nói xem một chút giá trị của nó đi. Lục Tử Thanh thấy trong tay Xuất Trần trống trơn, không khỏi lục sắc, tay áo của Xuất Trần. Trừng mắt nhìn Xuất Trần liếc một cái, nhỏ giọng nói ở bên tai, giá trị là một thành trì. Xuất Trần nhất thời kinh ngạc hỏi, thật sao? Lục Tử Thanh bất mãn nói, ta lừa ngươi làm gì? Kim cương lớn như vậy, toàn thế giới cũng chỉ có vài viên thôi. Ngươi biết rõ ràng, Tây Phương xa xôi, nó chính là lực thảm trên vương miệt, tượng trưng cho đế vương. Làm sao giống một đám người không biết nhìn hàng cơ này chứ? Cứ nhiên lại khảm ở trên giường gỗ, thật sự là ủy khuất mà. Hai người đang bên này nói thì thầm, bên kia Hàn Vô đã lâu không lên tiếng, đột nhiên đứng lên, tiến về phía mặt Gia Luật Giáo Nguyên thi lễ một cái, nói: đại vương, mặt Hàn có nhân tài như vậy, Lưu Ly Quốc thâm phục khẩu phục. Đại vương, lần này quốc quân của nước ta còn đưa lên một lễ vật nữa. Nàng là bảo vật độc nhất vô nhị của Lưu Ly Quốc chúng ta. Lưu Luật Giáo Nguyên tâm tình rất tốt. Quốc quân khách khí rồi. Hàn Vô hơi hơi không người lưu về phía sau, đến bên Lưu Giật nói: đại vương, Lưu Ly Quốc của chúng ta cùng Mặt Hạt kết thành huynh đệ chi bang, để tỏ lòng thành ý của Lưu Ly Quốc, quốc quân chúng ta cố ý hại Hần thay mặt Tinh Hoa công chúa của Lưu Ly Quốc tới cầu thân, hai nước vĩnh viễn giao hảo. Lục Tử Thanh đang tranh cướp kim cương với Xuất Trần, nhất thời tò mò quay đầu lại, vô nhiên lại dùng đến chiêu hoạt hân này, lại có trò hay để xem rồi. Hàn Vô nói tiếp: Tinh Hoa công chúa của Lưu Ly Quốc chúng ta chính là nữ tử có trí tuệ nhất Lưu Ly Quốc, cũng là hòn ngọc quý trong tay quốc quân chúng ta. Quốc quân của nước chúng ta hy vọng hai nước vĩnh viễn giao hảo. Gia Luật Giáo Huyên cười ha ha nói: Lưu Ly Quốc chủ lần này thành ý sâu quá. Hàn Vô, ngươi trở về nói với quốc chủ của ngươi là bổn vương đồng ý. Hàn Vô cúi đầu nói: tạ đại vương. Bên cạnh Lưu Giật đứng thẳng lên, chậm rãi đi lên phía trước. Vậy xin đại vương cho phép Tinh Hoa được lựa chọn phu quân. Vừa nói vừa chậm rãi vươn tay kéo tấm khăn lụa trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt khả ái ôn nhu. Lời này vừa nói ra, trên đại điện là một mảnh trầm mặc. Thật không ngờ, nữ tử này cư nhiên lại là công chúa của Lưu Ly Quốc. Lưu Tử Thanh rất hiếu kỳ, không cùng Xuất Trần tranh cướp kim cương nữa, bỏ tới trên bàn uống rượu, vẻ mặt xem náo nhiệt, chăm chú nhìn vào Lưu Giật. Gia Luật Giáo Huyên nhìn vẻ mặt kinh quyết của Lưu Giật, nhất thời cười to, được, bổn vương đồng ý. Lưu Giật chậm rãi thi lễ một cái với Gia Luật Giáo Huyên, xoay người nhìn Xuất Trần nói: Lưu Giật từ lâu đã nghe đại danh của Giật Bắc Vương Gia Luật Xuất Trần, hôm nay vừa thấy quả nhiên là phi phàm. Nếu có thể cùng nam tử như vậy kết làm vợ chồng, đó là phúc ba đời của Lưu Giật. Lưu Tử Thanh lập tức bị sặc một ngụm rượu, nhả không được mà nuốt cũng không xong, nhất thời lớn tiếng ho khan, khuôn mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn về phía Xuất Trần, ánh mắt mang theo về quái dị cùng trêu chọc, nói không lên lời. Mọi người ở trên đại điện đều dùng ánh mắt xem náo nhiệt nhìn qua, ngay cả Gia Luật Giáo Huyên cũng ung dung, mặt mang theo tươi cười nhìn ba người. Chương 98: Ba nữ tranh phu. Xuất Trần buồn cười vỗ lưng Lục Tử Thanh, nhìn Lưu Giật nói: bên cạnh ta có người rồi. Lưu Giật mỉm cười nói: ta không ngại cùng Lục công tử hầu hạ ngài đâu. Lưu Tử Thanh không thở nổi nữa, nằm ở trong lòng Xuất Trần, vừa cười, vừa kho, vừa kêu mẹ. Chuyện quá gì thế này, sao lại kéo mình vào cuộc thế này? Muốn ngẩng đầu lên giải thích, Xuất Trần lại tinh mắt, nhanh tay ấn chặt lưng nàng xuống, không cho nàng dậy nổi. Nhìn về ngoài, hai người ngồi cùng một chỗ, vô cùng thân thiết. Lưu Tử Thanh vùi đầu ở trong lòng Xuất Trần, Xuất Trần một tay ôm nàng, một tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng của nàng. Hiện tại thì thế này, miễn bàn là có bao nhiêu ái muội. Một bên Lưu Giật đứng ở trước mặt hai người, từ mặt bình tĩnh nhìn hai người thân mật, một bên mang theo vẻ tươi cười, tình cảm này cực kỳ là quái dị. Xuân Trần hẳn nhiên cười lạnh, mà lại xa cách, không nói gì, nhìn về phía Gia Luật Giá Huyên. Ánh mắt giao nhau chỉ có hai người mới hiểu được. Gia Luật Giá Huyên, khóe miệng, khó có khi lại nổi lên một tia ác thú như bây giờ. Khụ một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mẹ mặt mỉm cười nhìn Lâu Giật nói. Tinh Hoa công chúa, người cũng biết, Giật Bắc Vương của chúng ta, không phải, người nói muốn gả là hắn sẽ thú ngươi. Lâu Giật ôn nhu cười nói. Lâu Giật biết, nếu Giật Bắc Vương là phàm phu tục tử, thì cũng đã không phải là người mà Lâu Giật ngưỡng mộ. Gia Luật Giá Huyên cười ha ha nói. Nói cũng đúng, không hổ là nữ tử có trí tuệ cao nhất Lưu Ly Quốc. Bất quá, nếu là công chúa của Lưu Ly Quốc, hơn nữa, Lưu Ly Quốc vô cùng có thành ý, bọn vương đương nhiên cũng rất vui nếu chuyện này thành công. Lâu Giật, ở tình huống bình thường, Giật Bắc Vương sẽ không tiếp nhận lời đề nghị của ngươi. Bất quá ở mặt hạt của chúng ta, mỗi năm đều có tổ chức đại hội cam đạp. Nếu ngươi có thể kiên trì giành được hạng nhất, thì Giật Bắc Vương của chúng ta cũng không có biện pháp kháng cự như tình của ngươi. Thoại dốc nửa ngày, Lục Tuyệt Thanh vừa nhấc đầu lên, vừa vặn nhìn thấy khóe miệng Lục Giật Giá Huyên hàm chứa để ý cười đổi gai, quay qua nhìn mắt với Xuất Trần. Cũng đồng thời cảm nhận được Xuất Trần ở phía sau đột nhiên tản mát ra một cỗ lực tức giận. Bất quá chỉ lướt qua rất nhanh, làm cho người ta hoài nghi tức giận này căn bản là chưa có từng xuất hiện. Lâu Giật như trước mình cười nói. Đại hội cầm đạt của mặt hạt chính là đại hội để cho nữ tử thổ lộ với người trong lòng mình. Nghe nói chỉ cần đạt hạng nhất, đem dâng tặng dấu hiệu chiến thắng cho người ở trong lòng. Như vậy, người được tặng lễ vật sẽ không thể kháng cự yêu cầu của nữ tử đó. Bất quá cũng có ngoại lệ. Sau đó Gió Huyên cười nói. Đúng vậy, Giật Bắc Vương chính là ngoại lệ, đệ ấy được phép nhận hoặc không nhận, cho nên đã nhiều năm như vậy, cho dù có không ít nữ tử ái mộ đệ ấy, nhưng đệ ấy một người cũng không chịu nhận. Sang năm vào đầu xuân chính là thời điểm diễn ra đại hội cam đạt. Quận vương hôm nay quyết định chỉ cần nữ tử nào thắng lợi, có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, bất kể kẻ nào, Giật Bắc Vương cũng không còn được hưởng thụ quyền ngoại lệ nữa. Lời vừa nói ra, trên đại điện lập tức náo nhiệt hẳn lên. Một đám quan viên lớn nhỏ đều là một bộ dáng xem kịch vui, nhìn Gia Luật Xuất Trần cùng Gia Luật Giáo Huyên. Có thể tưởng tượng được, một khi mệnh lệnh này truyền xuống, toàn mặt hạt không biết có bao nhiêu nữ tử sẽ kích động đến mức nào đây. Từ giờ đến khi diễn ra đại hội cam đạt chỉ còn một tháng, đến lúc đó sẽ vô cùng náo nhiệt. Gia Luật Giáo Huyên khóe miệng rút gân cười nói. Công chúa, quận vương ở trong này cố ý cho phép ngươi trực tiếp đến vào trận chung kết, ngươi thấy thế nào? Lâu Giật lập tức mỉm cười thi lễ một cái, nói. Lâu Giật tạ ơn đại vương. Đại vương, nhã chỉ cũng muốn cầu được trực tiếp tiến vào trận Trung Quốc. Đại vương, người không thể nặng bên này mà nhẹ bên kia được. Nhã chỉ đã thích thất ca ca lâu lắm rồi. Tề nhã chỉ nhảy dựng lên, vài bước tiến lên, vẻ mặt bất bình nhìn Gia Luật Giá Huyên. Lục Tuyệt Thanh nhíu mi, quay đầu vui vẻ, cười hớn hở nhìn Xuất Trần. Xuất Trần trên mặt mỉm cười thản nhiên như trước, trong mắt toát lên ý cười chưa tức nồng đậm, nhẹ giọng bên tai nói. Còn muốn lấy lại viên kim cương kia không? Lục Tuyệt Thanh ánh mắt biến đổi, không tầm nói. Ngươi có ý gì? Viên kim cương kia bố là của ta mà. Xuất Trần giờ phút này lại giống như một hồ ly, một tay vuốt vuốt tóc Tuyệt Thanh, một bên nhẹ giọng nói. Đừng quên, hiện tại nó ở trong tay ta, yêu cầu của ta không cao, ngươi chỉ cần tham gia, giành lấy hạng nhất cho ta. Ta không chỉ đem trả lại cho ngươi viên kim cương đó, mặt khác lại cho ngươi một vạn lượng bạc trắng, ngươi có làm không? Lục Tuyệt Thanh lập tức hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Xuất Trần, mắt ngọc chuyển động nói. Ta nhưng nghe nói đây là đại hội cầu ái, ta thật sự là không biết phải yêu cầu như thế nào. Xuất Trần tay hơi dùng sức, Lục Tuyệt Thanh đau đến nỗi nhíu mày, một phen kéo lại tóc của mình đang nằm trong tay Xuất Trần. Xuất Trần mỉm cười nói. Không có ai quy định người giành hạng nhất thì nhất định phải đưa ra yêu cầu gì, ngươi có thể bảo trì trầm mặc. Lục Tuyệt Thanh vừa nghe thấy thế, hai tay lập tức nắm chặt hành quyền. Đồng ý, bất quá vạn nhất không được chiếm hạng nhất, ngươi cũng không nên trách ta cưỡi ngựa bắn tên gì đó của các ngươi, ta không biết chút nào cả. Xuất Trần tà khí nói. Không có vạn nhất, ngươi chỉ được phép giành được hạng nhất. Về phần hạng mục tham gia, trong một vòng một tháng ta sẽ dạy cho ngươi. Lục Tuyệt Thanh chưa từng gặp qua Xuất Trần bá đạo như thế, không khỏi khóe miệng giật giật nếu mà nhìn Xuất Trần. Được, bổn vương đáp ứng ngươi. Tề Nhã Chỉ vừa nghe thấy Gia Luật Giá Huyên đáp ứng mình, lập tức cao hứng nói. Cảm ơn đại vương, Nhã Chỉ nhất định sẽ giành được hạng nhất. Đại vương, nếu mọi người đã hứng thú như vậy, lại cũng muốn ghi danh cho một người. Giọng nói ôn hòa đạm bạc truyền đến. Mọi người trên đại viện vốn đang cười hì hì, lập tức vẻ mặt kinh ngạc nhìn Xuất Trần. Vừa mới lên tiếng, không thấy Xuất Trần tức giận bỏ áo ra đi. Đằng này, cứ nhiên hắn lại mở miệng nói như vậy. Nhất thời mọi người đều giật mình nhìn Xuất Trần. Người này thay đổi tính tình từ khi nào vậy? Giáo luật giáo huyên vẻ mặt ý cười nhìn Xuất Trần nói: "Ồ, vương đệ muốn ghi danh cho ai thế? Bổn vương thật tò mò nha." Xuất Trần mỉm cười nhìn Lục Tuyệt Hanh nói: "Chính là nàng, Lục Tuyệt Hanh." "Thất ca ca, huynh đùa giỡn gì vậy? Đại hội Cam Đạt chính là đại hội dành cho nữ tử tham gia. Hắn là một nam nhân, căn bản không có tư cách để tham gia." Tẩy Nhã Chỉ vẻ mặt tức giận nhìn Lục Tuyệt Hanh. Xuất Trần cười nhẹ, đột nhiên vươn tay ra, cởi dây cột tóc trên đầu Lục Tuyệt Hanh. Lập tức một mái tóc đen tuyền chảy xuống, rối tung ở trên quần áo màu lam nhạt. Lục Tuyệt Hanh chậm rãi ngẩng đầu lên, là một nụ cười phong hoa tuyệt đại với Tẩy Nhã Chỉ. Miệng bàn đã có bao nhiêu yếu diễm tàn khí. Xuất Trần từ trong lòng lấy ra một vật, nhẹ nhàng vượt qua hai má Lục Tuyệt Hanh, mình cười nói: "Nào, để ta đeo cho nàng vòng tay mà ta đã chuẩn bị cho nàng. Chỉ có nàng mới xứng đáng với vòng tay mà ta đã tỉ mỉ lựa chọn." Lục Tuyệt Hanh ngượng ngùng để mỉm cười quay đầu lại. Xuất Trần ở trước bao nhiêu người như vậy tự tay đeo vòng tay phỉ thúy cho Lục Tuyệt Hanh. Cặp vòng tay phỉ thúy nó bần bật lên trên màu áo lam nhạt, làm cho gương mặt xinh đẹp ở lại trong nháy mắt tăng thêm vài phần quyến rũ cùng kiêu diễm, mang theo mười phần hương vị nữ nhân. Lục Tuyệt Hanh mang trên vẻ mặt ý cười ngượng ngùng, trong mắt cực kỳ khinh bỉ Xuất Trần. Rất đơn giản, vòng tay này vốn là của hắn, hoàn hảo là Xuất Trần đáp ứng khi trở về sẽ cho nàng một đôi nữa. Bằng không, chuyện thiệt thòi như vậy người nào sẽ làm đây? Trong đại điện lập tức vang lên tiếng hút không khí. Chỉ thấy người trước mắt có mái tóc đen nhánh đến thắt lưng, mắt ngọc mày ngài, song mắt lưu chuyển mang theo sự quyến rũ tự nhiên. Một cái nhấc tay nhấc chân đều phong tình vạn chủng, một cái nhăn mày một nụ cười đều khuynh quốc khuynh thành. Trang sức trên người nàng càng nổi bật lên vẻ xinh đẹp không gì sánh được. Lúc này cùng họ lẫn với Xuất Trần ở phía sau nàng, mái tóc của hai người một bạch kim một đen tuyền quấn lấy nhau, cả hai đều xinh đẹp đến mức làm cho người và thần cũng phẫn hận. Tuy rằng Xuất Trần đẹp hơn một chút, hai người một gã một hấp, ánh mắt hai người một điêu hòa một linh động, nhưng cả hai đều cũng mang một chất khí tà. Hai người vẫn không nhúc nhích ngồi một chỗ, lại giống như một bức tranh xinh đẹp rung động lòng người, tinh xảo không gì sánh bằng. Lục Tuyệt Hanh cố ý lộ ra quyến rũ, nhẹ nhàng tựa vào vai Xuất Trần, ngồi ở phía sau, khóe miệng hàm chứa một tia mỉm cười như có như không. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người trên đại điện, sau đó khẽ cười nhìn Tài Nhã Chỉ đang đứng ở giữa đại điện, vẻ mặt xanh mét nhìn nàng. "Ngươi là nữ nhân?" Lục Tuyệt Hanh liếc mắt thấy Gia Luật Cùng Sở ở phía đối diện mặt lạnh nhìn mình, trong lòng lập tức cảm thấy rất sung sướng, cầm chén rượu lên khiêu khích nâng về phía Gia Luật Cùng Sở ý bảo: "Trễ rồi." Thấy Gia Luật Cùng Sở sắc mặt càng khó coi hơn, tươi cười trên mặt nàng lại càng sáng lạn. "Đại vương, không biết ta nhưng có thể tham gia đại hội Cam Đạt này không?" Lục Tuyệt Hanh ngó lơ Tài Nhã Chỉ đang nhìn mình chằm chằm, hướng về phía Gia Luật Giáo Huynh hỏi. Gia Luật Giáo Huynh tuy rằng trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, bất quá là giống như đã sớm nhìn ra nàng là nữ tử, lập tức cười nói: "Đương nhiên, đừng nói là người do vương đệ tiến cử, mà chỉ bằng tài hoa thể hiện ngày hôm nay của ngươi cũng xứng đáng tiến hạng của trận chung kết. Ha ha ha ha, xem ra một tháng sau đại hội Cam Đạt sẽ có náo nhiệt để xem rồi." Lâu Giật đi về phía trước, hơi hơi thi lễ với Lục Tuyệt Hanh. Thật đầu Lâu Giật cứ nghĩ tỷ tỷ là nam tử cũng đã bội phục tỷ sát đất rồi, không ngờ tỷ tỷ lại là nữ nhân. Lâu Giật thật sự không thể không bội phục, có thể cùng tỷ thí với một người tài trí như người như tỷ, thật sự là vinh hạnh rất lớn của Lâu Giật. "Tỷ tỷ, hẹn gặp lại tỷ ở đại hội Cam Đạt. Lâu Giật, hãy cùng tỷ tỷ nhanh quyết tranh đua cao thấp." Trong giọng nói vừa cao hứng, vừa hưng phấn, không có chút ghen tị lẫn phẫn hận. Lục Tuyệt Hanh mỉm cười đứng lên, tiến lên cầm tay Lâu Giật, lắc lắc hai cái nói: "Có thể cùng ngươi ngang tài ngang sức tranh đua cao thấp, thật sự là ta còn mong muốn gì hơn?" Lâu Giật vừa nghe thế lập tức vui mừng vô hạn, có thể được các thủ nhận là người ngang tài ngang sức chính là một vinh hạnh rất lớn. Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường đứng ở phía sau Xuất Trần nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Hanh một cái, hai người đều vô cùng ăn ý quay đầu đi. Lục Tuyệt Hanh cái gì cũng không biết sẽ có thể là dạng công nhân nào đây, nhìn bộ dạng bí hiểm kia làm cho người ta nhìn mà muốn ói. Buổi chiều, Lục Tuyệt Hanh cùng Xuất Trần ở trong ánh mắt của mọi người diễn ra một màn vô cùng thân mật, đi trở về vương phủ. Về đến phủ, Lục Tuyệt Hanh đồng thời cùng Xuất Trần thở phào nhẹ nhõm một hơi, để tự tay buông xuống, Xuân Trần vừa thấy lập tức lại giữ tay Tảo Mị ôm lấy Lục Tử Thanh nói: "Ai da, vẫn là ông nam sủng của ta cảm thấy thoải mái hơn." Lục Tử Thanh ha ha cười, ngã mạnh vào trong lòng Xuân Trần lẩm lũng nói: "Vương, thanh danh của ta cũng vì người mà bị hoại hại hết rồi. Vì người giúp bạn không tiếc cả mạng sống, vì người can đảm sống pha lên phía trước, vì người thấy chết không sợ, vì người phụ gia dê trở thành sói, vì..." Nhìn thấy Xuân Trần không có phản ứng gì, Huynh Tưởng ở bên cạnh trái lại không nhịn được cười, bật cười. Lục Tử Thanh lập tức ngẩng đầu lên, thấy Xuân Trần mỉm cười như mình nói: "Tiếp tục." Biểu tình miễn bàn là có bao nhiêu hưởng thụ. Lục Tử Thanh lập tức mặt đen lại. Những lời đó không làm cho Xuất Trần buồn nôn, trái lại làm cho toàn thân mình nổi hết cả da gà. Xem ra mình vẫn không còn là đối thủ của hắn. Đẩy Xuất Trần ra, Thọ Phi Phi đi về phía Lục Tiểu Lam, tiểu mặt lãnh khốc đi vào trong phòng Xuất Trần. "Xuất Trần, người nói cho ta một chút, đại hội Cam Đàn diễn ra trò gì, phải như thế nào để qua năm cửa ải, chén sáu tướng?" Sau khi ngồi xuống, Lục Tử Thanh không khỏi nghiêm trang hỏi: "Sự tình có liên quan đến một viên kim cương, có như vậy, mình làm sao không thể dốc hết lòng quan tâm được đây?" Xuất Trần tựa vào đầu giường, giống như hơi mệt, nhắm mắt lại, một bên rõ ràng đi thẳng vào câu chuyện. Đại hội Cam Đạt được phân thành năm hạng, tỷ thị. Cửa thứ nhất là môn bắn cung, cửa thứ hai là môn cưỡi ngựa, cửa thứ ba là xuất kiếm, cửa thứ tư là đấu trí, cửa cuối cùng là thi múa. Nói xong nhìn Lục Tử Thanh cực kỳ âm hiểm. Lục Tử Thanh đã hóa đá ngay tại chỗ, có lầm hay không? Năm cửa này như thế nào mình thắng nổi đây? Khó có một con kiến vượt qua biển đâu mới chứ. Lục Tử Thanh nhìn khuôn mặt Lục Tử Lam nhìn khuôn mặt Lục Tử Thanh lúc xanh lúc trắng, thì nhau ra trận, trong mắt khó có được một ý cười, hỏi: "Ngươi liệu có thắng được một cửa hay không?" Lục Tử Thanh lấy lại bình tĩnh, hai bước đi đến bên cạnh Xuất Trần ngồi xuống, nhìn Xuất Trần nói: "Xuất Trần, không phải là ta không giúp ngươi, thật sự là lực bất tòng tâm. Năm hạng mục này, ta chẳng biết một hạng mục nào cả. Ngươi còn nói, ta dạy hạng nhất. Như thế, không phải là khó hơn cả việc không bắt trâu mà bắt chó đi cày hay sao?" Xuân Trần mở mắt nhìn Lục Tử Thanh nói: "Ta biết ngươi không biết. Bất quá ở trong một tháng này, ta sẽ dạy cho ngươi học được tất cả năm môn này. Ngươi yên tâm đi." Lục Tử Thanh bĩu môi nói: "Nên ngươi yên tâm, đâu có chuyện gì liên quan đến ta." Xuất Trần nhíu mi, dùng tay móc ra một viên đá quý sặc sỡ lóa mắt vuốt vuốt. Lục Tử Thanh vừa nhìn đã nhận ra đó chính là viên kim cương của mình, vội như ác lang bổ nhào tới muốn cướp lại. Xuất Trần vung tay lên lập tức lại không thấy. Lục Tử Thanh hít mắt hung hăng nhìn Xuất Trần, vẫn bình tĩnh như ngày thường, thất bại nói: ta yên tâm, là chuyện của ta, nhất định phải toàn lực ứng phó, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật." Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lục Tử Thanh đã bị Lục Tiểu Lam cùng Huynh Tường cứng cỏ bắt thức dậy. Đi theo Xuất Trần đi vòng quanh sân, luyện môn tập cưỡi ngựa trong vương phủ. Bắn cung cũng luyện ở tại trong sân đó, mọi người trong vương phủ không được phép qua đây để quan sát, chỉ có thể nghe thấy một tiếng lại một tiếng khóc cùng chuyển bậy, thỉnh thoảng còn xen lẫn một tiếng hét thảm từ xa vọng tới. Liên tục 10 ngày đều như thế, hạ nhân đi qua cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, nghe tiếng kêu như heo bị chọc tiết vậy. Thật đáng tiếc cho một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc, giọng nói thế nhưng lại nghe cực kỳ khó nghe. Ngày thường nói chuyện còn cảm thấy dễ nghe một chút, tiếng hét này vừa vang lên, thật sự là người không thể xem được bề ngoài mà. Ngày hôm đó, Xuân Trần sau khi xem xong văn công, tiếp nhận thuốc từ tay Quyên Trần đưa lên, mỉm cười hỏi: "Thế nào, có tiến bộ hơn chút nào không?" Quyên Tường nửa giận nửa cười nói: "Thật sự là chưa từng thấy người nào mà ngốc như vậy, cưỡi ngựa bắn tên, kiếm thuật, tất cả đều học không được. Đã nhiều ngày như vậy, không có một chút tiến bộ nào cả. Đến bây giờ còn không dám cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa chậm rãi bước. Ngựa có hơi chạy một chút, nếu không phải là gào khóc thảm thiết thì cũng đã ngã trực tiếp xuống luôn. Lục Tiểu Lam cũng không biết đã tiếp được nàng bao nhiêu lần rồi, lại càng không muốn nói là bắn cung. Lực đạo, tư thế đều rất chính xác, nhưng tên bắn 10 lần đều ở ngoài bia. Càng kỹ quan sát hơn, toàn bộ vạch hồng xa tâm vạn dặm. Hơn 10 ngày, một loạt mũi tên bắn cắt đi ngắm đều do nàng bắn, nhưng không có lấy một mũi tên nào bắn trúng vào hồng tâm. Về phần kiếm thuật, quên đi. Hay, đời này nếu nàng có thể học được, ta sẽ mang họ của nàng. Tư thế rất chuẩn, thuận tay múa hai cái, nhìn có vẻ không có gì trở ngại. Ngược lại có chút phong thái của bậc thầy, trông rất bình tĩnh, gặp nguy không loạn. Nhưng nếu cùng nàng thi đấu thì đúng là đao kiếm không có mắt. Nàng nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp cầm trường kiếm chém loạn. cũng không quản người khác đâm kiếm mình thế nào, nàng cứ thế hành động. Nếu không phải thu nhanh kiếm lại, nàng không chết 10 lần thì cũng chính chết 19 lần. Nói xong, Khuynh Tường còn làm ra vẻ mặt không phải trẻ con khó dạy. Xuất Trần cười ha ha nói, ta biết là phần lớn nàng sẽ không có thành tích mà. Không nghĩ tới, nàng thật đúng là không cô phụ dự đoán của ta. Xem ra cần nhà nàng tranh giành hạng nhất đúng là vô cùng khó khăn đây. Khuynh Tường cười khổ lắc đầu nói, vương, tại hạ vốn không hiểu tại sao người lại muốn cho nàng ra tranh hạng nhất. Biết rõ cho dù cưỡi ngựa, bắn tên trong khoảng thời gian ngắn có thể học được, nhưng kiếm thuật cũng không phải là một chiêu sớm có thể học được. Đây không phải là đã làm khó nàng hay sao? Xuất Trần mỉm cười nói, người không cần phải hỏi, nàng học những thứ này cũng tốt, sẽ có một ngày có hữu dụng. Trầm mặc một chút lại đột nhiên cười nói, ta không cho nàng chơi hạng nhất, chẳng lẽ cho người chơi hạng nhất? Những nữ tử khác bây giờ cũng chỉ biết nàng có giành được hạng nhất hay không. Đầu óc của nàng quả thật rất linh hoạt, đầu óc của nàng quả thật rất linh hoạt, nói không chừng thật đúng là sẽ không làm cho ta thất vọng. Khuynh Tường cười khổ nhìn Xuất Trần nói, vương, nếu lần này để cho người khác thắng, người không phải là... Xuất Trần vẫn cười như trước, nhưng chỗ sâu nhất của con người lại không có ý cười, chậm rãi nói, hiện tại nói điều này vẫn còn sớm hơn, nếu ngay cả việc nhỏ ấy mà ta cũng không đối phó được, ta đã không phải là gia luật Xuất Trần. Trên sân đua ngựa, Lục Tử Thanh toàn thân mồ hôi đổ ròng ròng, đang ngồi nghỉ ngơi, quan thật đúng là làm khó nàng. Mùa đông lạnh như vậy, cứ nhiên người lại chạy đầy mồ hôi. Tuy rằng mấy ngày nay đã bắt đầu ấm áp, nhưng mà mùa đông dù sao cũng chưa qua đi, mùa xuân cũng chưa tới. Trên sân ngựa lung tung lộn xộn, một đống kiếm, một loạt bia ngắm. Trên 10 bia ngắm có 9 cái cắm 7 tên. Chỉ có cái bia ngắm chính giữa lại có một mũi tên cắm đúng hồng tâm, đang lung lay sắp dụng. Đó là do Lục Tử Thanh thật sự không chịu nổi nữa, liền trực tiếp dùng tay cắm phập vào chính giữa hồng tâm. Lục Tử Thanh cùng Lục Tiểu Lam ngồi ở góc trên sân đua ngựa, cùng Lục Tử Lam nói chuyện. Người ta bảo ngươi đều điều tra, đã tra ra được gì chưa? Lục Tử Lam nhìn thoáng qua Lục Tử Thanh, vẻ mặt nóng bỏng đang nhìn mình. Tờ nhã chỉ biểu muội của đương kim hoàng hậu, muội tử của nhị vương phi, từ nhỏ lớn lên trong cung, 10 tuổi về sau ly khai đến Hắc Thủy, là mỹ nữ nổi tiếng của Mạt Hạp, kỹ thuật cưỡi ngựa kiêu sao, là bắn cung tương đối thành thạo, kiếm thuật cũng là cao thủ hiếm thấy trong nữ tử, là hoàng ngọc quý trong tay tài tộc Mạt Hạp. Lục Tử Thanh nghiêng đầu hỏi, tài tộc? Lục Tử Lam gật đầu nói, Mạt Hạp có hai đại gia tộc, đứng đầu là vương tộc, dòng họ gia luật, thì sao là tài tộc? Bình thường vương hậu của Mạt Hạp đều là người lựa chọn từ trong tài tộc, bởi vì vương hậu thích có thân thích trong tộc làm bạn, cho nên tại nhà chỉ mới có thể từ nhỏ được sống ở trong cung như vậy. Cũng bởi như vậy mới có thể quen biết được Dận Bắc Vương. Tại nhà chỉ từ nhỏ đã ái mộ Dận Bắc Vương, đã nhiều lần cầu đại vương cùng vương hậu tứ hôn, bất quá Dận Bắc Vương không như ý của nàng, không đồng ý. Lục Tử Thanh cho mày nói, nếu vậy thì đó là một đối thủ đáng gờm, xem ra cưỡi ngựa bắn tên đều không làm khó được nàng, ta muốn thắng đúng là khó khăn. Vậy Tinh Hoa công chúa thì sao? Tinh Hoa công chúa là nữ nhi duy nhất của quốc quân Lưu Ly Quốc, từ nhỏ đã được bồi dưỡng như một nam tử, kỳ thư cầm kỳ thư họa, bản tên cưỡi ngựa đối với nàng ta đúng là cơm bữa. Nghe nói tài nghệ của nàng ta rất kiêu sao, nam tử bình thường không thể thắng được nàng. Nàng chính là niềm kiêu hãnh của Lưu Ly Quốc. Nghe nói mấy ngày nay Tinh Hoa công chúa và Tề Nhã Trị đều đang ra sức luyện tập, đại vương cũng đặc biệt mở sân đua ngựa chuyên môn để cho Tinh Hoa công chúa luyện tập. Huynh Nam Vương để cho Tề Nhã Trị luyện tập ở trên địa bàn của hắn, mục tiêu của hai người đều nhắm vào ngươi. Lục Tử Thanh lập tức trên ra bộ mặt đau khổ, hay có lầm hay không vậy, hai người đều mạnh như vậy, ta lấy cái gì để thắng được các nàng đây? Ôi ôi kim cương của ta, kim cương sáng trong suốt, ta yêu kim cương hơn hoàng kim. Xuất Thần Xuất Trần đáng giận, không có việc gì lại đem ta chặt hôi xong thế này. Kiếp trước ta tạo nghiệp nên gì để kiếp này phải gặp gỡ được một người tuổi sắc đào hoa, tâm lại như rắn rết thế này đây? Hơn nữa chính là đáng giận, sao hắn lại hiểu ta như thế? Chỉ cần ta nhắc đến tiền, ta không có một chút năng lực nào phản kháng, đều là do mình. Không có việc gì đã thích tiền như vậy làm chi, không phải chỉ là một vạn lượng thôi sao? Ta cũng không phải không có, nhưng là vì sao nhìn nó có lắc lư ở trước mắt mà không bắt lấy nó? Ta thật sự cảm thấy thỏng hẹn với tổ tông, hẹn với trời cao, hẹn với bản thân mình như thế này. Lục Tử Lam không nói gì, chỉ trừng Tuyệt Hanh. Chủ tử này thật có không bằng một nô lệ như hắn, Nếu không phải là do mình gặp phải sự cố lớn thì mình cũng sẽ không lưu lạc đến nước này. Nhưng mà chủ tử này thật sự chẳng thèm giữ lại mặt mũi cho bản thân, bèn lưng sai mình đi điều tra cơ mật, lại không biết rằng chuyện nàng muốn hỏi toàn Lăng Tiêu Thành không ai không biết. Thật là phục nàng mà. Lục Tiểu Thanh ở tại chỗ thở dài nửa ngày, nhìn Lục Tiểu Lam nói: Tiểu Lam à, ngươi nói xuất trần nó như thế nào lại muốn ta đi tranh hạng nhất vậy? Đây không phải là làm nàng khó ta sao? Hai đối thủ mạnh như vậy, nếu ở phương diện khác ta có thể còn có thể dùng các nàng liều một chút, nhưng ở phương diện này ta chỉ có thể không liều mạng. Cùng với những người khác chứ đừng nói là với các nàng. Ngươi nói hắn đang là nghĩ gì vậy? Lục Tiểu Lam lại lùng nói: Không được gọi ta là Tiểu Lam, ta làm sao mà biết hắn đang nghĩ cái gì? Ta nếu có thể suy đoán được suy nghĩ của Giật Bắc Vương Mặt Hạt thì ta chính là chủ tử, hắn chính là nô lệ rồi. Lục Tiểu Thanh gật đầu nói: Nói cũng đúng, người kia rất xảo hoạt, tâm tư không thấy đáy. Ta lúc trước sao lại có thể cảm thấy hắn là thiên sứ như vậy chứ? Bất quá, nếu hắn thật sự là một thiên sứ, có lẽ ta cũng không có hứng thú cùng hắn giao tiếp. Thôi, quên đi, không thèm nghĩ nhiều như vậy nữa. Dù sao, vì một bận lượng, ta dù có phải liều mạng cũng muốn nhận được, bằng không thật là có lỗi với bản thân mà. Vừa nói vừa đứng dậy, Lục Tiểu Lam bên cạnh cũng không có ngăn cản. Đi được hai bước, Lục Tiểu Thanh đột nhiên đứng lại, trầm mặc một lát nói: Cứ luyện tập như thế này cũng không phải là biện pháp. Ta cho dù là một thiên tài đi chăng nữa cũng chẳng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn như vậy đem tất cả luyện tập một cách nhuần nhuyễn thuần thục được. Hai người kia lợi hại như vậy, ta nếu cứ tiếp tục luyện tập như vậy, khả năng ngay cả 1% cơ hội cũng đều không có. Nếu đi chính đạo, ta không có phần thắng. Như vậy, ta không sao, sao lại không ngẫm đến phương pháp khác? Chính đạo cũng là đường, tả môn ma đạo cũng là đường. Nếu hiểu đi đường thì cần gì phải so đo nhiều như vậy làm gì? Vậy sao không bắt đầu theo phương pháp này đi? Chẳng phải cũng không nói, không có ai nói nhất định phải thắng quang minh chính đại sao? Chỉ cần cuối cùng người thắng là ta được rồi. Thật là ngốc quá đi mà, ở chỗ này có sách như vậy, một chút cũng không phù hợp với phong cách của Lục Tiểu Thanh ta. Lục Tiểu Lam về mặt hắc tuyến đứng ở phía sau Lục Tiểu Thanh, nghe được hết những lời nàng lẩm bẩm. Tư tưởng của vị chủ tử này thật là khác thường. Bất quá, và câu kia lại rất hợp ơi với tâm ý của mình, chỉ cần hắn là được, quả nhiều chuyện làm gì. Lục Tiểu Thanh cao hứng quay đầu lại, chuẩn bị mang theo Lục Tiểu Lam rời khỏi sân ngư đua ngựa. Lần sẽ xuất trần cùng Khương Tường đang mỉm cười hướng nàng đi tới. Xuất trần khẽ cười nói: Như thế nào, tiến vào không luyện tập sao? Luyện tập cũng vô dụng, ngươi đừng quản ta nữa. Dù sao, đến lúc đó ta thắng là được rồi, sẽ không đem mặt mũi của ngươi vứt vào ổ sói đâu. Nhìn Lục Tiểu Thanh vẻ mặt chân tức, xuất trần buồn cười nói: Được, ta chỉ hỏi thế thôi mà. Đi thôi, buổi tối hôm nay là ngày tổ chức rút lựa trại mỗi năm một lần, ngươi còn muốn đi hay không? Lục Tiểu Thanh lập tức vui vẻ nói: Đương nhiên muốn đi, những nơi nào náo nhiệt làm sao có thể thiếu ta được chứ.